Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, mua. Bốn cái hỗn độn pháp quyết, người cao nhất dĩ nhiên đến rồi 20 cấp. Ngoài ra, còn có hai vị kim đan cảnh luyện kim con rối cùng với 34 đạo vận tái đạo đồ vật. Thanh, Khư đối với này khá là thỏa mãn. Hắn cũng không nghĩ tới. Cái kia Mộc Thăng Bình lại có cao tới 20 hỗn độn cấp bậc. Dựa vào này một cái hỗn độn cấp bậc bán đi. Có thể có được chỉ ít 100 đạo vận tiền lời. Mà hơi hơi thao tác một hồi. Cuối cùng giá tuyệt đối có cao không thấp. Cần biết, hỗn độn cấp bậc 20 đến 25 cấp. Thường thường đại diện cho đại năng giả cấp độ. Thiên hoang cái kia chút nắm giữ hỗn độn đẳng cấp kim đan cảnh người tu luyện hỗn độn cấp bậc đều. Thuộc về 15 đến 20 cấp trong lúc, lại thêm rất nhiều kim đan cảnh cường giả hỗn độn cấp bậc bởi ân oán chém giết. Hỗn độn cuộc chiến chờ nguyên nhân hỗn độn cấp bậc bị tước đoạt. Dựa vào một ít mua thấp cấp hỗn độn pháp quyết tái tạo. Kéo lùi về sau, luận cùng bình quân giá trị. Số này giá trị còn phải lại lần nữa hạ thấp. 10 trên bậc hạ mới là hiện tượng bình thường. Tương tự với Mộc Thăng Bình tình hình. Đại khái chính là người đều năm thu vào 10 vạn dưới tình huống. Gánh vác ở một cái năm thu vào 19 vạn cùng một cái năm thu vào 10 ngàn trên người khái niệm. Loại này tiền lời quả nhiên tới nhanh nhất. Bất quá, nhưng bởi vậy đắc tội rồi một vị đại năng giả. Không đúng, là hai vị. Đương nhiên, nếu như bọn họ nếu muốn báo thù phải biết ra tay người là ta mới được. Thanh Khư đúng là mơ hồ có. Chút rõ ràng, thế nào sẽ có nhiều như vậy người tu luyện yêu thích châm đối với những khác đại lục tiến hành cướp. Đoạt tính xâm lấn, tiền lời, quá phong phú, không khỏi ánh quang thánh tôn đuổi theo. Thanh Khư không lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp cảm ứng một phen đông hoang thế giới dùng để làm tọa độ thân thể vị trí. Mà hậu sự trước tiên kích hoạt hồi tố thuật, thân hình lóe lên, dĩ nhiên qua lại hư không. Xuất hiện ở đông hoang bên trong. Đến rồi đông hoang trúng diệu sơn mạch. Thanh Khư rất nhanh gọi đến Thanh Lan Phong trên Nạp Lan Phỉ. Mà sau sẽ được hai vị kim đan tầng thứ luyện kim con rối lấy ra. Này hai vị luyện kim con rối đều giao cho ngươi tới thao túng. Một vị luyện kim con rối dùng để trấn áp tông môn sức phản kháng. Mà một vị khác, ngươi nhưng là mang theo người. Dùng để bảo toàn tự thân. Kim đan cảnh tầng thứ luyện kim con rối. Nạp Lan Phỉ nhìn trước mắt này hai vị cao tới hơn 3 thước kim loại cơ khí. Trong mắt không khỏi tràn đầy vẻ tò mò. Kim đan cảnh tầng thứ luyện kim con rối giá cao chót vót. Thường thường đại năng giả cũng chưa chắc cam lòng mua. Sư tôn ta trên tay lại đều không có loại bảo vật này. Lần này ta đãi ngộ đều phải ngự trị ở sư tôn ta bên trên. Thanh Khư cười cợt. Tử Tiêu chân nhân năm đó ở trong mắt hắn thuộc về cao cao tại thượng vĩ đại tồn tại. Nhưng là bây giờ, thật để hắn cùng Tử Tiêu chân nhân tiến hành liều mạng tranh đấu. Cuối cùng ai thắng ai thua, còn phải đánh qua sau mới biết. Nếu là trừ đi phía sau hai người thiên khung bối cảnh. Thanh Khư đi tới chàng hỗn độn cuộc chiến đem hỗn độn cấp bậc cướp đoạt. Lại cùng nàng tiến hành chém giết. Tỷ lệ thắng càng là ở hơn 90%. Kim đan cảnh luyện kim con rối có hai loại hình thái chiến đấu. Một loại nhưng là khí linh hình thái. Chính là khởi động bản thân năng lực tác chiến. Cụ thể cường độ đại khái cùng thi triển thần thánh thuật bất tức cảnh cường giả so sánh. Khác một loại hình thái nhưng là khống chế hình thái. Cần người loại người tu luyện tiến vào bên trong. Như mặc áo giáp như thế. Phát huy công năng tác chiến. Có kim luyện con rối bản thân khí linh phụ trợ lại thêm nhân loại bản thân phản ứng cùng sức phán. Đoán, thường thường có thể so với khí linh hình thái ở dưới sức chiến đấu mạnh hơn 1-2 thành. Nếu như cái kia chút tinh ở sử dụng luyện kim khôi lỗi sư. Lại có thể đem một vị kim đan cảnh luyện kim khôi lỗi uy lực phát huy đến cùng chân chính kim đan. Cảnh cường giả sánh vai trình độ. Bởi vậy, nếu như ngươi có thời gian. Không ngại nhiều luyện tập một hồi làm sao sử dụng này hai vị luyện kim con rối. Thanh Khư giới, thiệu, Trên thực tế, ở giới thiệu này chút luyện kim con rối thời gian trong lòng có của hắn khá là mãnh liệt vì hòa cảm, bởi vì luyện kim con rối cho hắn cảm quan thực sự quá tương tự với thế giới địa cầu khoa học viễn tưởng bên trong cơ giáp. Con rối bản thân thì tương đương với một vị máy móc giáp, mà khí linh thì lại tương đương với máy móc giáp bản thân mang theo phụ trợ trí năng. Nếu như không phải là bởi vì Thanh Khư ở cái thế giới này trước tiên tiếp xúc là người tu hành hệ thống mà không phải luyện kim, chỉ sợ hắn đều phải hoài nghi hắn xuyên Việt có phải là một cái lấy kim loại máy móc giáp làm chủ tương lai khoa học viễn tưởng thế giới. Ta sẽ cố gắng luyện tập, Nạp Lan Phỉ thận trọng nói. Ở ngươi dự định đi vào mua kim đan cảnh con rối thời gian, ta dĩ nhiên cố ý cặn kẽ tháo qua khôi lỗi sư phương thức tác chiến. Như vậy cũng tốt tốt luyện tập. Hừm, luyện tập sau khi cũng là không nên quên tu hành. Dù sao tu vi mới là của ngươi căn bản. Nếu như ngươi có thể đủ sớm ngày bước vào hiển thánh cảnh. Đối với ngươi vị này Thanh Lan Tông Tông chủ nói vậy sẽ không có nữa người dám vọng nghị nửa phần. Ta sẽ tận lực. Nạp Lan Phỉ thận trọng gật gật đầu. Đem hai vị luyện kim con rối giao phó đến Thanh Lan Tông sau. Thanh Khư cũng là không có lãng phí thời gian. Tiếp tục vận dụng du thần ngự khí thuật tiến về phía trước cửu thiên cương phong tầng đánh bóng. Thần hồn, theo tinh thần của hắn cấp bậc không ngừng kéo lên. Xích huyên kiếm bên trong kiếm ý cũng là bị hắn triệt để hàng phục. Tự nhiên mất đi mài rũa tinh thần hiệu quả. Hiện tại hắn muốn mài rũa tinh thần. Biện pháp duy nhất chính là dựa dẫm du thần ngự khí thuật. Mượn cửu thiên cương phong lực lượng. Có thể dù chỉ như thế, tinh thần đẳng cấp tăng lên hiệu suất vẫn cứ vô cùng chậm chậm. Thường thường 2-3 tháng mới có thể kéo lên cao một cấp. Cứ theo tốc độ này, Thanh Khư muốn đạt đến chính mình quyết định diễn sinh vô thượng thần thông tiêu chuẩn tinh. Thần 125 cấp, chỉ ít còn phải 2-3-5 tháng. Thời gian nửa tháng lặng yên trôi qua. Thời gian qua đi nửa tháng, Thanh Khư lại lần nữa xuất hiện ở thiên hoang thế giới Ngân Hà Thương Hội phân hội trong đó. Bởi can hệ trọng đại, lần này Ngân Hà Thương Hội ngoại trừ cung tinh bên ngoài. Liền ngay cả vị kia từ trước đến giờ chỉ là phụ trách chu tính chung toàn cục tổng hội trưởng Ngân. Tinh cũng là tự mình đến. Bất quá bởi Hoang Thần Châu có không cho phép đại năng giả bước vào điều lệ. Này một vị ngân tinh hội trưởng chỉ là hạ xuống một đạo hóa trước người đến. Chân chính phụ trách chủ trì giao dịch vẫn là cùng hắn đồng hành một vị kim đan cảnh phó hội trưởng. Song phương gặp mặt, Thanh Khư vẫn chưa ngay lập tức đem chính mình định dùng làm thế chân liệt thiên kiếm lấy ra. Mà là đem mới được 4 cái hỗn độn pháp quyết đưa tới. Mời mấy vị hội trưởng xem qua một chút. Nhìn này 4 cái hỗn độn pháp quyết có thể giá bao nhiêu? Ồ, mấy vị hội trưởng liếc nhau một cái. Rất mau đem pháp quyết giao cho bên người một vị khác kim đan cảnh ông lão trên người. Phán đoán những pháp quyết này lai lịch đi. Không lâu lắm, vị lão giả kia dĩ nhiên lên trước. Thấp giọng nói, đều không phải là thiên hoang thế lực lớn đệ tử hỗn độn pháp quyết. Bất quá này hai cái hỗn độn pháp quyết đứng sau lưng hai vị đại năng giả. Được. Hội trưởng Ngân Tinh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Này 4 cái hỗn độn pháp quyết chúng ta có thể nhận lấy. Bất quá xen vào trong đó 2 cái hỗn độn pháp quyết khả năng tồn tại mầm họa. Định giá 240 đạo vận. Đông Dương tiên sinh ý như thế nào? 240 đạo vận. Cái giá này so với Thanh Khư trong tưởng tượng thấp một ít. Bất quá liên tưởng đến hỗn độn pháp quyết giao dịch sau lưng khả năng mang tới phiền phức. Chính mình sẽ gánh chịu một phần. Thu mua này chút hỗn độn pháp quyết thương hội đồng dạng sẽ gánh chịu một phần thời gian. Thanh Khư vẫn là đáp ứng. Có thể. Vậy thì 240 đạo vận. Nói xong. Hắn quay về cung tinh nói một tiếng. Được này 240 đạo vận. Lại đem những thứ đồ này bán đi. Đạo của ta vận chỗ trống đã bổ khuyết gần đủ rồi. Bởi vậy. Cái kia 300 đạo vận mượn tiền cũng không cần. Làm phiền mấy vị hội trưởng đi một chuyến. Không sao, không sao. Đối với Đông Dương tiên sinh ta nổi tiếng đã lâu. Sớm liền muốn kết giao một phen. Hôm nay có thể gặp chân nhân. Quả thật bỉ nhân chuyện may mắn. Ngân tinh hội trưởng một mặt mỉm cười nói. Dù cho tự mình thân là đại năng giả có ở đối xử Thanh Khư về mặt thái độ vẫn cứ lộ ra khá là cung kính. Dù sao, căn cứ bọn họ giải. Trước mắt vị này Đông Dương tiền bối nhưng là một vị hư hư thực thực thần thánh cảnh vô địch cự đầu. Làm phiền, Thanh Khư hơi một gật đầu. Ngân Hà Thương hội làm thiên hoang thế giới 6 đại thương hội một trong. Sau lưng càng là có vạn tinh môn loại này quái vật khổng lồ chống đỡ. Tài lực tất nhiên là khá là hùng hậu. Lại thêm có ngân tinh vị hội trưởng này tồn tại. Rất nhiều chuyện có thể trực tiếp đánh nhịp quyết định. Lần này giao dịch hiệu suất cực nhanh. Không lâu lắm, vị kia phó hội trưởng dĩ nhiên đem chọn cả ba dương lớn tái đạo đồ vật lấy ra. Giao cho Thanh Khư trên tay. Đông Dương tiền bối, mời ngài thu cẩn thận. Ngài cái kia chút kỳ vật, chí bảo tổng cộng bán 509 đạo vận, 4 cái hỗn độn pháp quyết tổng cộng bán 240 đạo vận, tổng cộng 749 đạo vận. Được, Thanh Khư mong lên trước mắt hai cái hòm báu. Hỗn độn thần điện dĩ nhiên nhắc nhở bên trong ẩn chứa đạo vận đúng lúc là 749. Không cần hắn từng cái kiểm kê. Đa tạ, cảm ơn hẳn là chúng ta Ngân Hà Thương hội một mới là Đông Dương tiền bối lựa chọn chúng ta Ngân Hà Thương hội cùng chúng ta tiến hành cuộc giao dịch này. Đây là chúng ta Ngân Hà Thương hội vinh hạnh. Ngân tinh hội trưởng nói lên từ đáy lòng. Hắn nói là sự thực. Cứ việc Thanh Khư đầu cơ những thứ đồ này bên trong giá cao chót vót. Thậm chí phần lớn có thể được xưng là giá thị trường. Nhưng nhiều như vậy quý giá trí bảo bọn họ chỉ cần hoạt động một phen. Lại lấy buổi đấu giá phối hợp những vật phẩm khác cùng bán ra. Vẫn cứ có thể có được chí ít 50 đạo vận lợi nhuận. Hơn nữa, ngoại trừ lợi nhuận bên ngoài. Một lần bán ra nhiều như vậy quý giá trí bảo. Đối với ở toàn bộ Ngân Hà Thương hội tiếng tăm mà nói cũng sẽ có không thể khinh thường tăng trưởng. Đây mới là Ngân Hà Thương hội chân chính coi trọng. Ngân tinh nhìn bị Thanh Khư thu vào cá nhân không gian hai dương lớn. Trong mắt tràn ngập ước ao, Đông Dương tiền bối như là lúc nào trên tay có dư thừa đạo vận. Không ngại cân nhắc một phen tạm đặt ở chúng ta Ngân Hà Thương hội. Chúng ta Ngân Hà Thương hội thành lập đến nay đã có ngàn năm năm tháng. Mà làm Ngân Hà Thương hội an toàn bảo đảm vạn tinh môn. Càng là có trên vạn năm truyền thừa lịch sử. Dù cho hiện nay ở vạn tinh môn bên trong vẫn cứ có ba tôn thần thánh cảnh vô địch cự đầu tọa trấn. Trong đó được gọi là chúng tinh chi chủ thái thượng trưởng lão. Ở thiên hoang trong đó đều đứng hàng đầu. Cứ việc so với thiên hoang 10 vị trí đầu trúc chiếu thượng nhân đến có lẽ hơi kém một chút. Nhưng hắn vẫn từng dựa vào chém giết một vị thành niên thần thú chiến tích. Kiên định mình vô thượng địa vị. Đạo vận khoản tiền cho vay ở chúng ta Ngân Hà Thương hội trên tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Thanh Khư mỉm cười gật gật đầu. Nếu ta có đạo vận cần chứa đựng hoặc là đầu tư thời gian, nhất định lựa chọn Ngân Hà Thương hội. Vậy chúng ta liền cùng đợi ngày đó. Ngân tinh cười nói. Thanh Khư lại lần nữa cùng ngân tinh đám người khách khí vài câu. Cũng không có lại nhiều lãng phí thời gian. Trực tiếp về tới mình cá nhân không gian. Khi trước một phen đầu cơ, hắn đã tích lũy xuống 261 đạo vận gốc gác. Cứ việc này chút đạo vận bên trong có một bộ phận thuộc về tàng kiếm kiếm tôn. Nhưng, chỉ ít hắn tạm thời có thể vận dụng, mà bây giờ lại mới được 749 đạo vận. Hắn trên người đạo vận tổng sản lượng đã đạt đến trước nay chưa có 1,010 số lượng. 4 chữ số đạo vận chứa đựng số lượng. Cái này đã ngự trị ở rất nhiều nhất lưu hỗn độn tổ chức bên trên. Cần biết, coi như là nhất lưu hỗn độn tổ chức đạo vận dự trữ lượng thường thường đều chỉ có 600 đến 800. Nói cách khác, Thanh Khư một người dòng dõi dĩ nhiên vượt qua một cái nhất lưu hỗn độn tổ chức. Đáng tiếc, này đầy đủ 1,010 đạo vận tái đạo đồ vật hắn e sợ chưa ngộ nóng. Liền được toàn bộ giao ra. Mang theo một tia không muốn, Thanh Khư vẫn là không chút do dự đem ánh mắt dừng lại ở hỗn độn bảo các cái kia giá 1,010 viên kim ô trên nội đan. Sau đó, toàn bộ mua, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.